Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Thất Hải lại hiện ra. Bành, Cổ Phong thể nội còn sót lại nửa cái khí hải trực tiếp nổ tung. Phốc, Cổ Phong mở ngụm máu tươi cuồng phún, sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn khí hải mặc dù biến mất, nhưng là có một quỷ dị chính phản hai hướng thay đổi khí tiền xuất hiện. Hôm nay, thong dong trước Long Hư chỉ bắt đầu. Cổ Phong tiến vào phá rồi lại lập quỷ dị chi cảnh. Mà bây giờ, tại cảm ngộ cái này, nguyên khí Long Lân nhận. Thời điểm, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến. Võ đạo đệ nhất bộ có thể phá rồi lại lập. Cái này đệ nhị bộ lại có cái gì không thể. Mà phá rồi lại lập. Hẳn là diệt hết tất cả. Mà mình bây giờ còn lại nửa cái khí hải. Dứt khoát bỏ qua, như thế, Cổ Phong trực tiếp đem công pháp chính phản nghịch chuyển xé rách khí hải. Mà bây giờ, cảm giác được trong đan điền, cái kia khí tiền xuất hiện. Cổ Phong biết, mình thành công, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên người. Chỉ cảm thấy trên người một cỗ khí thế khủng bố đang ngưng tụ. Chẳng lẽ, Thanh Minh Tâm ánh mắt ngưng tụ, giờ khắc này. Cổ Phong thể nội cái kia chính phản nghịch chuyển khí tiền tốc độ xoay tròn. Đã trải qua đạt đến cực hạn. Thứ nhất khí hải, ngưng. Cổ Phong ở trong lòng một tiếng quát lớn. Hô, giờ khắc này, bên trên bầu trời, cuồng phong gào thét mà lên. Vô biên thiên địa nguyên khí, gào thét mà tới. Tại Cổ Phong lên mới bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái cự đại nguyên khí tuyển cơn xoáy. Cái kia nguyên khí tuyển cơn xoáy bên trong, một đạo nguyên khí cột sáng trực tiếp đánh xuống. Nguyên khí cột sáng đánh xuống, trực tiếp đánh vào Cổ Phong trên tay phải. Vô biên nguyên khí tràn vào nguyên khí kia Long Lân bên trong. Nguyên khí kia Long Lân trong nháy mắt từ lớn chừng bàn tay, điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Đường kính đúng là đạt tới 10 trượng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng về sau thối lui. Để tránh cho đụng chạm lấy cái này nguyên khí Long Lân, thì triển võ kỹ, vậy mà có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Thanh Thiên Huyễn đám người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Võ kỹ này phẩm giai, chỉ sợ đã trải qua đạt tới huyền giai trung phẩm. Thiên Diện đúng là lần nữa cải tiến võ kỹ. Đây là cái gì thiên phú? Ngoặc kép chấm chấm, đám người kinh hô, hôm nay cái này Thiên Diện mang cho bọn hắn chấn động quả thực quá lớn. Mà đám người không có phát giác là, một phần trong đó nguyên khí dung nhập nguyên khí Long Lân. Mà càng đa nguyên hơn khí lại là theo Cổ Phong cánh tay. Tràn vào Cổ Phong thể nội trong đan điền. Phá rồi lại lập loại cảnh giới này. Không được là lúc nào đều có thể tồn tại. Một khi xuất hiện cảm ngộ tất nhiên muốn nắm lấy thời cơ. Hôm nay bỏ lỡ. Sau này còn muốn bước vào này cảnh giới khó càng thêm khó. Mà Cổ Phong hôm nay, đúng lúc mượn thi triển cái này nguyên khí Long Lân nhận. Lấy vì ngụy trang, hấp thu nguyên khí nhập thể, phá rồi lại lập, lần nữa ngưng tụ khí biển. Về phần điệu thấp không biết điều, Cổ Phong đã trải qua cân nhắc chẳng phải nhiều. Tất cả tu hành làm chủ. Ông, Cổ Phong thân thể chấn động, hắn trong đan điền. Cái thứ nhất khí hải hoàn toàn ngưng tụ, đồng thời, để Cổ Phong kinh hỉ là, cái này một lần nữa ngưng tụ ra khí hải, đúng là đã bị nguyên khí lấp đầy. Làm cái tương tự, những cái kia chỉ có một cái khí hải tụ khí cảnh võ giả. Tu luyện tới tụ khí cảnh đại viên mãn, khí hải mới có thể bị nguyên khí lấp đầy. Cổ Phong bây giờ đã trải qua có thể so với một cái đơn khí hải tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả. Nhưng mà, vẻn vẹn ngưng tụ một cái khí hải, lại thế nào đủ, đệ nhị khí hải, ngưng, Cổ Phong trong lòng lần nữa quát khẽ. Giờ phút này, bên trên bầu trời, vô biên thiên địa nguyên khí điên cuồng gào thét mà đến. Toàn bộ tràn vào trên bầu trời cái kia to lớn nguyên khí tuyển cơn xoáy bên trong. Cái kia nguyên khí tuyển cơn xoáy bên trong đánh xuống nguyên khí trong cột sáng nguyên khí thì là càng thêm nồng đậm. Nguyên khí kia cột sáng lập tức đánh vào Cổ Phong phải trên lòng bàn tay nguyên khí trên vảy rồng. Chỉ thấy nguyên khí kia Long Lân, lần nữa chấn động, hắn đường kính, trực tiếp đạt tới 20 trượng. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, nhìn lấy cái kia đường kính 20 trượng nguyên khí long lân nói không ra lời. Thành Thiên Huyễn bọn người là cảm giác tê cả da đầu. Cái này thiên diện võ đạo thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Hắn, như cũ chưa đạt đến cực hạn. Thanh Minh Tâm ánh mắt kịch liệt biến hóa. Giờ phút này, cổ phong trong đan điền, đệ nhị khí hải, ngưng tụ mà ra. Cái này đệ nhị khí hải, nhưng vẫn bị nguyên khí lấp đầy. Thứ ba khí hải, ngưng. Thứ tư khí hải, ngưng. Cổ phong trong lòng liên tục quát lớn. Bên trên bầu trời, nguyên khí tuyển cơn xoáy gào thét. Đánh xuống nguyên khí cột sáng càng thêm oanh minh. Cái kia cổ phong trên bàn tay nguyên khí long lân. Đường kính trùng kích đến 40 trượng. Thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Thành Thiên Huyễn mở miệng. Đám người cùng nhau lui lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ tại cổ phong trên bàn tay. Nguyên khí kia long lân phía trên. Võ kỹ này phẩm giai đã trải qua đạt tới huyền giai thượng phẩm. Thanh Minh Tâm ánh mắt phức tạp. Bậc này khí thế võ kỹ sớm đã không còn là huyền giai hạ phẩm. Giờ phút này, cổ phong trong đan điền, bốn cái hoàn toàn bị nguyên khí lấp đầy khí hải trôi nổi. Bây giờ cổ phong tu vi đã trải qua siêu việt nát hải chi trước, đạt tới tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Còn chưa đủ, hôm nay dứt khoát vừa vỡ phía dưới, lập đến cực hạn. Cổ phong giờ phút này hai mắt khép kín, trong lòng vô cùng ý niệm điên cuồng hiển hiện. Thứ năm khí hải, thứ sáu khí hải, thứ bảy khí hải. Cổ phong trong lòng liên tục quát lớn. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, cái kia nguyên khí tuyển cơn xoáy phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đủ to bằng vại nước mảnh nguyên khí cột sáng trùng kích xuống. Oanh! Lần này, trực tiếp đánh vào cổ phong bàn tay phải nâng cái kia đường kính chừng 40 trượng nguyên khí. Long lân phía trên, cổ phong thân thể, lần này, đều là bỗng nhiên trầm xuống. Hắn ngồi xuống mặt đất đều là rạn nứt đứng lên. 40 trượng, 50 trượng, 60 trượng, làm nguyên khí long lân đạt tới 60 trượng thời điểm. Một cỗ thuộc về huyền giai cực phẩm võ kỹ khí tức bộc phát ra. Mà đám người còn chưa cảm thán kết thúc, nguyên khí kia long lân đường kính trực tiếp đạt tới 70 trượng. 70 trượng nguyên khí long lân phía trên che kín tỉ mỉ nguyên khí lân phiến. Hắn khí tức đã trải qua siêu việt huyền giai võ kỹ, mà là địa giai hạ phẩm võ kỹ. Muốn biết, mỗi một loại địa giai võ kỹ giá trị đều là cực kỳ bất phàm, mà bây giờ một bản bất quá huyền giai hạ phẩm nguyên khí long lân nhận đúng là bị thiên diện cải tiến đến địa giai hạ phẩm. Đây quả thực thật đáng sợ. Giờ khắc này, kỳ thật mặc kệ cổ phong ải khảo hạch thứ ba có thể hay không thông qua, phần đông tổng giáo trong lòng đều đã xác định tất nhiên muốn để cái này thiên diện gia nhập Thanh Long học viện. Đây tuyệt đối là một cái võ đạo kỳ tài. Hô, bên trên bầu trời, cái kia nguyên khí tuyển cơn xoáy cuối cùng hóa thành vô biên nguyên khí dung nhập nguyên khí long. Lần bên trong, cái kia 70 trượng nguyên khí long lân không còn tăng trưởng tiếp lấy hóa thành vô biên nguyên. Khí tràn vào cổ phong trong lòng bàn tay. Cuối cùng toàn bộ tràn vào cổ phong trong đan điền. Giờ khắc này, cổ phong mở hai mắt ra. Trong mắt tản ra hai đạo gai mắt nguyên khí chi mang. Trong cơ thể hắn, 7 cái khí hải lần nữa ngưng tụ, đồng thời 7 cái khí hải hoàn toàn bị nguyên khí lấp đầy. Cổ phong tu vi bạo tăng đến tụ khí cảnh đại viên mãn, trải qua sinh tử đại kiếp. Hôm nay cổ phong mượn võ hiểu đạo lý, cả người triệt để lột xác. Tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, cổ phong chậm rãi đứng dậy, đập mấy lần trên người bụi đất, nhìn về phía Thanh Thiên Huyễn. Ta có thể vào vòng thứ ba khảo hạch. Nhìn thấy rất nhiều độc giả thân môn nhắn lại đặt câu hỏi. Trên cơ bản liên quan tới văn nội dung vấn đề, nhỏ rời đô trả lời. Mặt khác, rất nhiều độc giả đối với tình tiết suy đoán, nhỏ rời thực sự là cảm giác đặc biệt tốt. Bởi vì các ngươi một chút suy đoán, nhỏ rời đạt được linh cảm. Cho nên hoan nghênh mọi người đoán tình tiết. Hoan nghênh, cầu nguyệt phiếu.